Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Đồng Phương Lãnh thắc mắc vị công tử đây có thể chữa được sao, đệ nhất thần y kinh thành cũng không thể làm sao một cậu nhóc như y có thể được, dù thắc mắc cỡ nào, nhưng cũng không thể mở miệng hỏi được vì nhìn thấy ánh mắt chắc chắn kiên định đó cứ như là loại độc này không hề khó với y vài nén nhang sao. Lăng Phong và tên huyết kia bay đến, linh thú phong thu nhỏ bay đến đậu trên vai của chủ nhân, trên đầu huyết có vài cục u. Nhìn thấy, Lăng Phong tay ngươi bị thương. Không sao, bị thương đến chảy mà không sao, ánh mắt Ngạn Ly bắt đầu chuyển sang huyết công tử đầy u ám. Nè, ta vô tội, ta bị oan. Phong, chuyện này là sao? Là huyết không chịu đi, nên đã xảy ra một trận chiến giữa Lăng Phong và huyết, cuối cùng Lăng Phong thua bị dưới tay huyết, nên ta phải ra tay mới bắt hắn đến đây được. Ngạn Ly, thuộc hạ của ngươi yếu quá. Con chim phong bắt đầu lải nhải, bây giờ nó đang rất giận, thu một con rắn không nói đã đành, bây giờ lại có thêm một thuộc hạ nữa. Được rồi, huyết đưa tay ra. Ngạn Ly đi đến đối diện huyết lạnh lùng, huyết ngây người, nếu không làm theo con chim kia sẽ giết hắn a, nhất là Vương Ngạn Ly tu vi hắn không bằng cô. Vừa đưa tay ra, một con dao nhỏ xoẹt qua bàn tay huyết khiến hắn chảy máu, Ngạn Ly kéo tay huyết đến chỗ người đang hôn mê kia, nhỏ giọt máu vào miệng y. Công tử, thế này, Đông Phương Lãnh ngạc nhiên, chuyện này không thể được. Đau, Vương Ngạn Ly, máu ta hiếm lắm đó. Ngươi cho một con người uống làm gì? Huyết la hét, như vậy còn đâu chí tôn của loài yêu nữa trời, thích thì lấy, không thích thì vứt bỏ cậu. Im miệng, nếu không ta văng ngươi vào lò luyện đan của ta. Ngạn Ly lạnh giọng, huyết im lặng ngay lập tức, sau đó Ngạn Ly bỏ tay huyết ra, vết thương trên y cũng lành lại như chưa từng có vết thương nào. Ngạn Ly đi qua một bên đỡ người đang hôn mê kia ngồi dậy trị thương cho hắn. Vài canh giờ sao, đa tạ công tử cho hỏi quý danh, cứ gọi là Vương đi. Vương trong Vương Ngạn Ly, nếu bại lộ danh tính e là hoàng cũng sẽ biết đến, công ngoài là Triệu Hoán Sư. Vương công tử đã cứu mạng, đại ca ta, công tử muốn thứ gì cứ nói. Nè, tên kia lấy máu của ta, sao ngươi cứ cảm ơn cô ta vậy? Còn ta thì sao, huyết cách chương.